lẳng lơ cho anh xem. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm cổ tử cung hoàn toàn bị mở ra, Du Diệt Diệt cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác. Chờ đến khi Quý Lâm bắt đầu thọc vào rút ra, cô mới hoàn hồn lại, bắt đầu khóc nháo. A, anh đi ra ngoài. Anh mau đi ra ngoài đi. Du Diệt Diệt cảm thấy mình thật sự sắp bị Quý Lâm thao hỏng rồi. Sao lại có thể đi vào nơi đó chứ? Lỡ về sau nó lỏng luôn thì phải làm sao? Cô càng nghĩ càng khổ sở. Nước mắt liên tục tuôn rơi. Tay nhỏ còn không dừng đấm vào bả vai anh. Quý Lâm chỉ đành thở dài. Thấp giọng nói. Duyệt Duyệt, anh không dừng được. Du Duyệt Duyệt cũng biết là không dừng được. Bởi vì chính bản thân cô cũng trầm mê trong cái loại cảm giác cơ thể bị căng ra rồi vừa dâm đãng vừa gợi tình hàm chứa côn THT của đàn ông. Anh thật xấu tính. Sao có thể hư như vậy? Du Duyệt Duyệt vừa khóc vừa hưởng thụ sự cọ sát của Dương VT, quy đầu hoàn toàn chui vào cổ tử cung. Quý Lâm hơi rút ra một chút, sau đó lại đỉnh thật mạnh vào. Thịt non bên trong cũng bị cọ đến ra nước. Một lúc sau, cô đã bị làm đến mức D, M thủy chảy ròng ròng. Liên tục thì thào kêu anh dừng lại. Mỗi khi rút Dương VT ra, khe rãnh dưới quy đầu sẽ kéo phần thịt huyệt non mềm ra ngoài. Khi đi vào lại như một khúc tre bị bẻ đôi. Như thế nào cũng phải đem thịt non cọ đến đỏ ửng, phát sưng lên. Du Duyệt Duyệt bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng. Đầu óc không còn suy nghĩ gì được nữa. Chỉ biết dạng hai chân ra cho Quý Lâm điên cuồng thao làm. Sau mấy trăm cú nhấp thật mạnh, cuối cùng Quý Lâm cũng bắn thẳng một lượng lớn tinh dịch trắng đục vào thành tử cung. Bắn nhiều đến mức bụng nhỏ của cô hơi phồng lên. Du Duyệt Duyệt mở to miệng thở hổn hển. Cô được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường. Sau đó liền cảm giác được cự vật khổng lồ kia từ từ lui ra. Chỉ trong nháy mắt, những chất lỏng sền sệt đua nhau chảy ra ngoài. Cô bị cảm giác tê dại này làm cho cả người run lên. Lúc này, Dương VT của Quý Lâm mới hoàn toàn rút ra. Anh nâng mông cô lên, ngón tay thon dài tách miệng huyệt sang hai bên như đang nghiên cứu gì đó. Vì mới trải qua trận tình ái kịch liệt nên tiểu huyệt phấn nộn vẫn chưa khép lại hẳn. Dâm dịch vẫn còn chảy ào ạt ra ngoài. Xuyên qua lỗ nhỏ đó có thể mơ hồ nhìn thấy vách trong ửng đỏ do bị Dương VT thô to dùng lực ma sát. Lồng ngực Du Duyệt Duyệt không ngừng phập phồng. Vừa mới lên cao trào nên cơ thể cô vô cùng mẫn cảm. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cô hưng phấn. Quý Lâm ôn nhu dùng ngón tay đào tinh dịch vừa mới bắn xong ra ngoài. Du Duyệt Duyệt cho rằng đây đã là kết thúc. Cô nhắm mắt hưởng thụ. Cảm thấy việc dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra như vậy cũng rất thoải mái. Nhưng sau khi chất lỏng chảy hết ra ngoài, cô liền cảm nhận được thứ đồ nóng hổi kia lại lần nữa đặt ở miệng huyệt. Lần này tiến vào không có khó như lần đầu tiên. Côn THT thô to màu đỏ nhạt phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non. Đâm thẳng tới chỗ sâu nhất. Sau buổi tối này, Du Duyệt Duyệt đã nhận thức sâu sắc được thể lực kinh người của Quý Lâm. Cô kêu khàn cả cổ họng nhưng mỗi lần nghe anh dỗ ngọt vài câu thì cô lại mềm lòng đồng ý, sau đó đã bị thao đến mức hai chân nhũn ra. D, M thủy chảy mãi không dứt. Càng về sau thì Quý Lâm càng kéo dài thời gian, mà Du Duyệt Duyệt lại không được như vậy. Cô càng bị làm lại càng mẫn cảm hơn. Anh còn chưa cắm được mấy cái thì cô đã đến cao trào. Đại khái là Quý Lâm sợ Du Duyệt Duyệt bị căng hư nên những lần sau đều bắn lên người cô. Tinh dịch tanh tưởi phun ra khắp nơi. Trên ngực, bụng, đùi của cô đều có chất lỏng trắng đục. Ngay cả khóe miệng cũng dính. Làn da mịn màng ban đầu giờ đây tràn ngập dấu hôn đỏ ửng. Tiểu huyệt trắng nõn bị côn THT lớn cọ đến sưng lên. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cách chương.